Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 13: Vì tự do mà chiến. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt lộ ra khiến người rợn cả tóc gáy nụ cười. Chỉ thấy hắn dữ tợn nói: "Kiệt Kiệt, không nghĩ tới yêu tộc dĩ nhiên sẽ biết ở trong tay ta đi hướng hủy diệt. Bao nhiêu đã qua vạn năm, chỉ có hắn lần này gần làm ra như vậy vĩ tích. Đủ để tự ngạo, chúng tiên đều là thở mạnh cũng không dám một." Quá lão quân nhìn thật sâu liếc mắt Ngọc Hoàng Đại Đế. Không nói gì, Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ cũng là cảm giác mình có chút thất thố. Chánh liễu chánh thần sắc, lúc này mới lệnh nói: "Tha tháp thiên vương Lý Tĩnh, có thần." Lý Tĩnh từ chúng tiên trong đi ra, nửa quỳ xuống: "Chấm phong ấn ngươi vì Bình Yêu đại nguyên soái, xuất lĩnh thập vạn thiên binh, là được Cầm Hoa quả sơn." Thần lĩnh chỉ: "Na cha, chấm phong ấn ngươi vì Lý Tĩnh phó tướng, ngũ cực chiến thần, 28 tinh túc, phổ thiên tinh tầng, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương các ngươi tấn vì lần xuất chinh này tiên phong." Bọn thần lĩnh mệnh, ngoặc kép chấm chấm, Ngưu Ma Vương đã trở về. Ngưu đầu thanh nhất khối tử nhất khối. Đờ cây em bên trái sừng châu còn thiếu một cái nửa. Trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói: "Sú bà nương, ta đây không liền nói sao? Tay ác như vậy, quay đầu nhất định phải sửa ngươi." Hắn mặc dù có ý tưởng kia, thế nhưng hắn làm sao? Quá ghê tởm, đại tẩu tới lạc tương đương. Sesomaru nhìn có chút hả hê nói: "Lão bà, ta vừa mới là nói đùa." Ngươi đừng, Ngưu Ma Vương sợ đến khổ gương mặt, nhưng là nửa ngày phía sau cũng không có động tĩnh. Ngưu Ma Vương vội vàng quay đầu, phát hiện phía sau không có một bóng người, phát hiện mình là bị gạt. Ha ha, mọi người cười vang, Ngưu Ma Vương nổi giận đùng đùng nhìn về phía Sesomaru, từng bước hướng Sesomaru đi tới, vừa đi vừa mắng: "Ngươi cho rằng ta đây biết sợ cái kia xú bà nương?" "Hừ," Sesomaru cười gượng vài tiếng, "ta đại tẩu ở phía sau ngươi, kêu gào, còn dám lừa gạt ta đây lão Ngưu. Coi như cái kia xú bà nương ở thì có thể làm gì? Cùng lắm thì ta đây nói cho nàng biết, ta đây muốn tu, ngươi phải nói cho ta biết cái gì?" Một âm thanh ôn hòa vang lên, lão Ngưu thanh âm hơi ngừng. Ngây dại, ngoặc kép, toàn bộ thủy liêm động một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người mặt đỏ to cái cổ cố nén cười. Đùng, đùng, thùng thùng, đột nhiên tiếng trống trận vang lên, truyền khắp toàn bộ Hoa Quả Sơn, san bằng Hoa Quả Sơn, hủy diệt bầy yêu, giống, giống, toàn mặc dù là vang vọng thiên địa tiếng hô truyền đến. Ngô là thác tháp thiên vương Lý Tĩnh. Cẩu yêu mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ngay sau đó chính là một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Sesomaru sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Thấp giọng nói: "Rốt cuộc đã tới sao?" Ngưu Ma Vương trong nháy mắt liền từ đang thừ người đi ra. Xoay người, trịnh trọng hướng về phía sau lưng thiết phiến công chúa nói: "Lão bà, lấy ta chiến bào, chờ ta trở lại." Thiết phiến công chúa cũng hiểu được bên kia trọng yếu, ngoan ngoãn gật đầu, vươn thiên thiên ngọc tay. Nhất khắc, một bộ chiến giáp xuất hiện tại thiết phiến công chúa trong tay. Ngưu Ma Vương tiếp nhận chiến giáp, biến hóa nhanh chóng, tương chiến giáp mặc ở thân, uy phong lẫm lẫm, còn lại năm vị đại thánh cũng nhao nhao xuyên mình chiến giáp. Sesomaru thấy thế không khỏi thở dài. Hắn ở đâu có cái gì chiến giáp a? Nhưng vào lúc này, một đôi bạch bạch nộn nộn tay nhỏ bé duỗi tới, tay nâng lấy một bộ chiến giáp. Sesomaru lộ ra một tia cảm động thần sắc, thật không ngờ, tiểu long nữ đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Tiếp nhận chiến giáp, mặc ở thân chỉ thấy hắn người xuyên kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan quang ánh, chân đạp vân giày đều là tương xứng. Hiền đệ rất đẹp trai. Là, vâng, đúng, a, ai ai ta nếu là có lão bà thì tốt rồi. Chúng yêu lại là khen, lại là thở dài. Sesomaru cười lắc đầu, nhìn tiểu long nữ liếc mắt, nhẹ giọng nói, chờ ta trở lại. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là xem tiểu long nữ khuôn mặt đẹp, mà vừa rồi, tiểu long nữ thành công kích thích một lần tiếng lòng của hắn. Tiểu long nữ đỏ mặt gật đầu, Sesomaru cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Các con, hoa quả sơn đỉnh núi tập hợp, để cho chúng ta tới nhấc lên một hồi thiên cổ lưu danh thần ma đại chiến đi. Sesomaru thanh âm ở hoa quả sơn khuếch tán ra, cả tòa hoa quả sơn khởi xướng một loạt tiếng hô, không thua kém một chút nào thiên binh. Sesomaru đứng ở hoa quả sơn chỗ cao nhất, phía sau cũng là sáu vị đại thánh, thực sự là thật là không uy phong. Nghiêu Ma Vương nhìn đứng ở Lý Tĩnh bên cạnh đầu thú thân người 28 cái quái vật, khóe mắt không được co quắp, chỉ thấy hắn tức miệng mắng to, các ngươi những thứ này nghịch chủng, phản bội yêu tộc, đầu nhập vào thiên đình trái lại đánh người trong nhà. 2000 năm trước phong thần nhất dịch, yêu tộc suy bại, vô số yêu tộc nhao nhao tìm kiếm chỗ dựa vững chắc. Đầu nhập vào thiên đình, đầu nhập vào thiên đình, quy y Phật môn, quy y Phật môn, ngoại trừ đi một tí ngoan cố phần tử bên ngoài, yêu tộc còn dư lại không có mấy, năm đó uy thế sớm đã không còn tồn tại. Cái này 28 tinh túc chính là đầu nhập vào thiên đình trong đó một bộ phận. Chỉ thấy 28 tinh túc nhao nhao mặt đỏ tới mang tay. Khuê Mộc Lang nhắm mắt nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Ngọc Đế Nhân Từ, tất nhiên sẽ không cùng các ngươi đám này yêu tính toán. Sesomaru khinh thường cười nói, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ đến ngươi đầu phục thiên đình chính là thần tiên? Ở trong mắt người khác, các ngươi mãi mãi cũng là yêu. Đối với cái này 28 tinh túc, Sesomaru là thực sự không có hảo cảm gì, cho nên nói chuyện một điểm không nể mặt. Lý Tĩnh Na Cha đám người cũng là nhiều hứng thú xem chừng, xem bọn họ yêu tộc nội chiến. Khuê Mộc Lang thấy thế, trong lòng băng lãnh vạn phần, hắn vẫn lấy thành tiên vì mục tiêu. Thật không ngờ khi hắn thực sự tới mức độ này vẫn còn không phải không bị người tán thành. Sesomaru thấy thế không khỏi cười nhạt, ngươi cho rằng tiên là cái gì? Triệu Ngọc Đế lão nhi quản chính là tiên, không nghe hắn nói đúng là yêu. Các ngươi cho tới nay theo đuổi chẳng qua là bị trói buộc mà thôi. Ha ha, thật đáng buồn. Thanh Giao Vương giơ ngón tay cái lên, hiền đệ nói rất sâu sắc. Không sai, chúng ta muốn là tự do, vì tự do mà chiến. Hoa quả sơn khắp nơi đều quanh quẩn loại thanh âm này. 28 tinh túc thân thể đồng thời chấn động, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, bọn họ hiểu thật nhiều. Thì ra bọn họ vẫn theo đuổi, ở trong mắt người khác không gì hơn cái này. Loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, cảm giác có thể tưởng tượng được. Lý Tĩnh cảm giác tình huống có chút không đúng, vội vàng ra lệnh, Na Cha, bản nguyên soái mệnh lệnh ngươi dẫn dắt 28 tinh túc khiêu chiến thất thánh. Một gã diện mạo tuấn mỹ thiếu niên đứng dậy, chợt liền ôm quyền, phải, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.